Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, dắt tay. Trên màn hình lớn, đầu tiên ra sân liền là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Trên giường ôn nhu triền miên, tuy nhiên làm thị giác bên trên xử lý, có ngoại vật che chắn. Nhưng cái này loại không thích hợp thiếu nhi chàng diện vẫn là để Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thành rất không được tự nhiên. Không có cách, tự chọn điện ảnh, ngậm lấy nước mắt đều muốn xem hết. Lại nói, tất cả mọi người là người trưởng thành. Nhìn xem dạng này kiểu đoạn cũng không có gì to tát. Hơn nữa hắn cũng không phải cố ý chọn. Là người bán vé để cử tình lữ điện ảnh. Nguyên lai tưởng rằng là tương đối thanh thuần phim tình cảm. Nhưng hắn hiện tại mới hiểu được. Cái gọi là tình lữ điện ảnh. Nhưng thật ra là đang cấp tình lữ sáng tạo cơ hội. Đến tại cơ hội gì? Là cái nam nhân đều hiểu. Thật vất vả xem hết mở màn vài phút kích tình hí. Điện ảnh rốt cục tiến nhập bình thường nội dung cốt truyện. Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Nhãn quang dư quang thỉnh thoảng liếc trộm bên người Nam Vinh Uyển Thanh. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh không nháy một cái nhìn lấy. Trắng nõn trơn mềm trên gương mặt còn mang theo một tia đã lui dạng mây đỏ. Ở cái này mờ tối dưới ánh sáng. Càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Nghĩ đến vừa rồi kích tình đoạn ngắn. Lại có mỹ nữ ở bên. Lăng Trần bụng lập tức có cỗ vô danh hỏa diễm. Từ từ dâng đi lên. Khó mà tự chế. Ngay sau đó. Hắn hai chân chéo nguẫy. Che giấu mình khó xử. Tâm lý thầm mắng. Tình này lữ điện ảnh thật sự là hại người rất nặng. Điện ảnh hơn phân nửa. Trên màn hình lớn hình ảnh đột nhiên chuyển biến. Lần nữa biến thành kích tình gương hí. Hơn nữa so trước đó càng thêm hỏa nhiệt. Khắp nơi lộ ra mê người lời kịch. Lăng Trần nuốt ngụm nước bọt. Hai chân kẹp chặt hơn. Trái phải không ngừng vươn hướng popcorn thùng. Không chỉ là hắn. Nam Vinh Uyển Thanh miệng cũng không tự chủ tăng nhanh ăn popcorn tốc độ. Giống như chỉ có dạng này mới có thể che giấu hai người không được tự nhiên. Lúc này, Lăng Trần đột nhiên giật mình. Luồn vào popcorn thùng tay cứng lại ở đó. Có chút không biết làm sao. Vừa mới ở hắn đưa tay thời điểm. Đúng lúc Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ đặt ở popcorn thùng bên trong. Ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình. Căn bản không có đi chú ý popcorn thùng. Bởi vậy, thật vừa đúng lúc, Lăng Trần nguyên muốn đi cầm popcorn đại thủ vừa vặn bắt lấy Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ. Tuy nhiên hai người đã không phải lần đầu tiên thân thể tiếp xúc. Nhưng là, Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ trơn mềm vẫn là để tâm hắn đầu rung động. Vài giây đồng hồ về sau, Lăng Trần phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh cũng không có nắm tay rụt về lại. Mà là tùy ý hắn nắm vuốt, không có rụt về lại. Điều này có ý vị gì thân làm một cái lão sử nam? Không có nói qua yêu đương thái điểu. Lăng Trần dù cho có ngu đi nữa, nhưng làm một cái nam nhân, lại làm sao không rõ cái này ý tứ trong đó. Cái này nói rõ Nam Vinh Uyển Thanh cũng không kháng cự hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động. Nam Vinh Uyển Thanh đều không rút tay về, vậy hắn càng không thể buông tay. Bằng không, vậy hắn vẫn là nam nhân sao? Giờ phút này, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể thật căng thẳng. Hoàn toàn không biết rõ điện ảnh đang giảng giải cái gì. Nàng não hải bên trong duy nhất suy nghĩ là Lăng Trần chủ động kéo lại tay của mình. Hắn là cố ý sao trời đất chứng giám. Nếu là Lăng Trần biết rõ nàng ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ kêu oan. Mình chỉ là muốn ăn popcorn. Nào biết rõ sẽ lầm bắt được bàn tay nhỏ của nàng. Thế nhưng là Nam Vinh Uyển Thanh lại không nghĩ như vậy. Trong lòng của nàng, hành động này là Lăng Trần chủ động, dắt tay, cái kia bước kế tiếp sẽ làm gì hắn sẽ không muốn. Hôn môi nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy gương mặt đỏ bừng, giống như lửa thiêu, nhẹ khẽ cắn mình môi mỏng, nội tâm vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút trôi qua, Lăng Trần thủy chung bắt cùng với chính mình tay nhỏ. Không còn lại tiến một bước động tác. Thấy thế, Nàng lập tức có loại không nói ra được phức tạp tư vị. Là thất vọng vẫn là nhẹ nhõm 23 năm qua. Mình chân quý hết thảy đều bị trước mắt người nam này người cướp đi. Vô luận là nụ hôn đầu, vẫn là băng thanh ngọc khiết thân thể. Mặc dù không có đột phá phòng tuyến cuối cùng, nhưng dưới cái nhìn của nàng, cái này nam nhân đã cướp đi nàng sở hữu. Có lẽ là bởi vì Nam Vinh gia gia phong, nội tâm của nàng vẫn luôn là cái truyền thống nữ nhân. Một cái truyền thống nữ nhân, quan tâm nhất chính là mình lần thứ nhất. Dưới cái nhìn của nàng, một cái nữ nhân băng thanh ngọc khiết chỉ có thể cho một cái nam nhân. Bởi vì cái này duyên cớ, mỗi khi Lăng Trần làm xuất cử chỉ thân mật thời điểm, nàng đều thử nghiệm không đi kháng cự. Thay lời khác tới nói, nàng là ở thử nghiệm tiếp nhận, đổi lại là còn lại nam nhân. Nếu như mang nàng đến xem cái này loại điện ảnh, chỉ sợ nàng ngay cả một giây đồng hồ cũng sẽ không lưu thêm. Chỉ có Lăng Trần, hưởng thụ cái này đãi ngộ đặc biệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện ảnh bên trong giảng thuật là cái gì? Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh cũng không biết rõ. Tâm tư của hai người hoàn toàn không ở phía trên kia. Lăng Trần y nguyên nắm Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ, một mực đặt ở popcorn thùng bên trong, chậm chạp không có lấy đi ra. Động tác này, hai người đã duy trì thật lâu. Nhìn lấy mắt nhìn thẳng Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần tâm lý vạn phần xoắn xuýt. Hắn không xác định mình sau đó phải làm thế nào. Ăn khớp nàng nếu như bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Cái kia nhiều xấu hổ. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Qua một hồi lâu, hắn cắn răng một cái. Mẹ nó, lão tử đường đường nam nhân, lại cái gì tốt sợ? Loại thời khắc mấu chốt này sợ, đó còn là nam nhân sao? Nghĩ tới đây, hắn âm thầm hạ quyết tâm, chuyển qua đầu, đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp. Nhưng lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh mặt ửng hồng hạ thấp đầu xuống, nhẹ giọng nói, ta muốn ăn popcorn. Ách, Lăng Trần ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải bất đắc dĩ nắm tay nới lỏng mở. Ai, đáng tiếc, hiện tại ngay cả cơ hội cũng bị mất. Nửa giờ đi qua, hai người ở thống khổ giày vò bên trong, rốt cục đem trận này điện ảnh xem hết. Đi suốt đại sảnh, vừa rồi phụ trách vé cô nương trẻ tuổi cười híp mắt nhìn lấy hai người, nho nhã lễ độ nói, hoan nghênh hai vị lần sau quang lâm. Nhất định, nhất định, Lăng Trần thuận miệng qua loa một câu, vội vàng đẩy Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào thang máy, một mực trở lại trên xe. Nam Vinh Uyển Thanh từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ lo thấp đầu loay hoay mình áo góc. Có đói bụng hay không? Lăng Trần đánh vỡ giữa hai người trầm mặc, hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm đầu, có một chút. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì? Nói, hắn phát động xe, chậm rãi lái vào đường cái. Cũng không lâu lắm, hai người liền xe chạy tới thị trung tâm khu vực phồn hoa nhất. Nơi này là quà vặt một con đường, đều là quán ven đường, tập hợp cả nước các nơi mỹ thực quà vặt. Trời vừa tối, nơi này du khách nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt. Lăng Trần đẩy xe lăn, chỉ một nhà bán bánh đậu xanh quầy hàng, có muốn thử một chút hay không? Nơi này mùi vị rất chính tông. Nam Vinh Uyển Thanh một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Tuy nhiên đối với điếu ti mà nói, cấp 5 sao tiệc là loại xa xỉ, nhưng đối với chân chính kẻ có tiền mà nói, quán ven đường sao lại không phải loại xa xỉ đâu. Xem điện ảnh cùng quán ven đường đều là nàng muốn nếm thử đi làm sự tình. Lăng Trần đêm nay đều mang nàng kiến thức. Nàng rất ngạc nhiên, Lăng Trần là làm sao biết rõ nàng những này hứng thú. Chẳng lẽ là tâm hữu linh tê huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.